Khương Nghị ngửa mặt tung bay ra ngoài, rừng cây xung quanh càng như cuồng phong quét sạch mà gào thét đổ dạp, rất nhiều cự thạch xuyên không mà đi. Đường Vân mặt ngoài đỉnh lô lại bình tĩnh giống như trước đó, lạnh buốt, nhưng khi Khương Nghị nhóm lửa nó lại tỏa ra cường quang chói mắt giống như khảm nạm một vòng mặt trời, sóng nhiệt bạo động kinh người. Đỉnh lô kịch liệt lắc lư, khí lãng không giảm trái lại còn tăng, cuồn cuộn sơn lâm, trùng Kaiota CS thiên khung, phạm vi đạt tới trăm dặm. Toàn thân Khương Nghị bỗng nhiên không còn linh lực, càng có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên lực giữa thiên địa đang điên cuồng hội tụ vào trong đỉnh lô. Giờ khắc này, La Phù Sơn mạch rộng lớn, vô số luyện đan sư đều rõ ràng cảm nhận được đan lô của mình sao động, ngay cả vài tòa luyện lô cường đại nơi chỗ sâu trong Ngọc Đỉnh Tông đều ảm đạm không phát sáng. Các luyện đan sư đều có loại cảm giác không hiểu thấu nhưng lại vô cùng rõ ràng, có tuyệt thế đan lô thức tỉnh. Cha, sâu trong Ngọc Đỉnh Tông, mấy lão nhân tóc trắng xóa liên tiếp xuất hiện ngắm nhìn phương đông xa xôi. Cách chương.